Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1999, Cúc Cung Tẫn Tụy. Tào Tháo mi tâm nhíu chặt, lo lắng đánh giá Hí Chí Tài liếc một chút, Chí Tài. Ngươi quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Hí Chí Tài gật gật đầu, nhắm mắt lại, Tào Tháo đứng dậy. Nhẹ nhàng đi ra ngoài, đứng tại dưới hiên, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, Hí Chí Tài dụng tâm là tốt, nhưng hai người kia tựa hồ cũng rất không có khả năng đến Ích Châu phụ tá hắn. Riêng là Tuân Úc, hắn là thiên tử tâm phúc, triều đình thượng thư lệnh, làm sao có thể chạy đến Ích Châu đến, nhưng muốn nói hắn một chút không động tâm, vậy cũng là không thể nào. Hắn nhận biết Tuân Úc thật lâu, luôn luôn khâm phục Tuân Úc tài hoa. Hắn thấy, triều đình có thể có hôm nay đều là Tuân Úc công lao. Nếu có Tuân Úc tương trợ, hắn tự tin có thể làm được so thiên tử càng tốt hơn. Quân hầu, tế tử thân thể như thế nào? Pháp đang xuất hiện tại Tào Tháo trước mặt, chắp tay thi lễ, Tào Tháo sững sờ. Lúc này mới ý thức được chính mình bất chi bất giác đã trở lại chính mình quan viên dài. Không khỏi có chút hối hận, vừa mới suy nghĩ vấn đề quá nhập thần, đối xung quanh hoàn cảnh thế mà một chút phản ứng cũng không có. May mà là pháp chính, nếu là thích khách, tính mạng mình có lẽ liền không có. Không tốt lắm, Tào Tháo lắc đầu, hắn biết pháp chính cùng Hí Chí Tài không hợp nhau lắm. Nếu không pháp chính cũng không lại ở chỗ này chờ hắn. Sớm nên tự mình đi nhìn Hí Chí Tài. Bất quá đây là tư nhân ân oán, hắn không thể miễn cưỡng. Hiếu trực, ngươi đối Tuân Úc nhưng có ấn tượng? Pháp phính cười, ta gặp qua hắn. Tào Tháo thật bất ngờ, pháp chính tại quan trung lúc là cái áo vải, tại sao có thể có cơ hội gặp được Tuân Úc? Hắn thôi pháp chính mau nói. Pháp chính liền đem lúc đó tình huống nói một lần. Tào Tháo yên tĩnh nghe xong, lại hỏi pháp chính đối Tuân Úc cái nhìn. Pháp chính gặp Tào Tháo không giống chuyện phiếm, cũng trịnh trọng lên. Tuân lệnh quân có Tiêu Hà, Trương Lương chi năng, không hổ vương tá tên. Ta có thể mời hắn đến Ích Châu sao? Tào Tháo trên mặt xem ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút linh hoạt. Pháp chính luôn luôn tự phụ, mà lại cùng người rất khó ở chung. Hắn đối Tuân Úc ấn tượng tốt như vậy, cố nhiên có thể là Tuân Úc cùng hắn không phải cùng một loại nhân tài. Cạnh tranh khả năng không lớn, cũng không thể rời bỏ Tuân Úc cá nhân mị lực. Pháp chính ánh mắt hơi co lại, dò xét Tào Tháo một lát. Tào Tháo vừa mới theo Hí Chí Tài trong sân đi tới lúc vẫn tại suy nghĩ chuyện. Xem ra muốn thì là chuyện này, có thể là Hí Chí Tài giúp hắn ra cái chủ ý này. Đã như vậy, cái kia Hí Chí Tài tự nhiên là không sống lâu. Nếu như từ Tân Bình thế chỗ Hí Chí Tài trở thành mưu chủ, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cùng Tân Bình, không bằng Tuân Úc, trong nháy mắt, pháp chính thì làm quyết định, hắn không đến. Quân hầu có thể đi, đi, quân hầu. Sau trận chiến này, thiên tử còn có thể cùng Ngô Vương ở chung hòa thuận sao? Tào Tháo cười một tiếng. Thiên tử lần này không chỉ có cổ động hắn cùng Viên Đàm vây công Tôn Sách, còn tự thân ra trận, xem như vạch mặt, làm sao có thể còn ở chung hòa thuận? Có điều hắn cũng minh bạch pháp chính ý tứ. Đã vạch mặt, cái kia Tôn Sách cái này đại tướng quân đoán chừng cũng không làm được. Thiên tử cũng không thể rời bỏ hắn cùng Viên Đàm chống đỡ. Là cái vào chiều cơ hội tốt, trăm thước chi trùng, dù chết còn cứng, không nói đến thiên tử dẫn Lương Châu người nhập quan trung. Đi canh chiến kế sách, còn có gần 100.000 hộ khẩu cùng nguồn cung cấp lính. Coi như triều đình cái gì cũng không có, cái này 400 năm xây dựng ảnh hưởng cũng không thể bỏ qua. Riêng là đối với hắn mà nói, Viên Đàm có thế gia chống đỡ, danh tiếng đầy đủ, Tôn Sách có thực lực, không quan tâm danh tiếng. Hắn đã không có thế gia chống đỡ, cũng không có đầy đủ thực lực. Triều đình danh nghĩa với hắn mà nói thì phá lệ trọng yếu. Có lẽ Hy Chí Tài nói chính là cái này ý tứ. Tào Tháo thoáng cái nghĩ thông suốt, nhịp tim đập có chút tăng tốc. Nếu quả thật có thể vào triều chủ chính, đừng nói Tuân Úc, thì liền Trần Cung cũng có thể tới. Tào Tháo giơ tay lên, xoa xoa mi tâm, che giấu đi chính mình kích động, ra hiệu Pháp Chính nói tiếp đi. Pháp Chính nói ra, ba đường phạt ngô, đã thành cưỡi hổ, ích trực kiềm chế 9 đô đốc bên trong Chu Du, Hoàng Trung, Cam Ninh ba người, binh lực vượt qua 60.000, Viên Đàm tận lên Ký Châu 200.000 đại quân, cùng Từ Côn, Trầm Hữu quyết chiến tại Thanh Châu, kiềm chế ngô quân khoảng 30.000 người, Thiên Tử đối mặt chỉ có Lỗ Túc một bộ. Tổng binh lực không hơn 20.000 người, muốn lấy được tiến triển, chỉ có thể do Thiên Tử phấn chết nhất kích, trung lộ đột phá, thế nhưng là đối Thiên Tử mà nói, một trận chiến này không khác nào uống chậm chỉ khát, nếu là chiến bại, triều đình lại không phục hưng cơ hội, may mắn thu được thắng lợi, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Lỗ Túc lui giữ Toánh Xuyên, vẫn là giằng co kết quả. Tào Tháo lại nghĩ tới Hy Chí Tài phán đoán, âm mừng tiếc nuối, Hy Chí Tài là thật có tài, đáng tiếc thọ mệnh không vĩnh, đã Hy Chí Tài, Pháp Chính đều nhìn ra điểm này, cái kia Tuân Úc có phải hay không cũng nhìn ra, lúc này thời điểm cùng triều đình liên hệ, Tuân Úc sẽ tới hay không Ích Châu, Chu Hoạch giao châu chiến trường, triều đình có sức mà không dùng được. Tất nhiên muốn hướng chư hầu cầu viện, Ký Châu tự thân khó đảm bảo, có thể giúp triều đình một chút sức lực chỉ có quân hầu. Pháp Chính chậm rãi mà nói, quân hầu tiến, thì vào triều chủ chính, lui thì làm triều đình giao, đến Lương Châu chi mã, Ích Châu chi lương, ở trên cao nhìn xuống, tiến có thể công, lui có thể thủ, thì sợ gì Tôn Sách. Tào Tháo cười ha ha, trong lòng mù mịt quét sạch sành xanh. Tào Tháo không có vội vã tìm Hy Chí Tài. Hy Chí Tài quá mỏi mệt, cần thời gian nghỉ ngơi. Suy nghĩ, hắn cũng muốn lặp đi lặp lại cân nhắc một phen. Tổng hợp Hy Chí Tài cùng Pháp Chính ý kiến về sau. Hắn cũng không giống Hy Chí Tài bi quan như vậy, cũng không giống Pháp Chính lạc quan như vậy. Nhưng hắn cảm thấy chí ít có cơ hội thử một lần. Triều đình đâm lao phải theo lao. Tôn Sách làm sao không là lực có thua. 9 đô đốc đã vận dụng 8 người. Chỉ còn lại có U Châu Thái Sử từ không có ra trận. Chiến sự lại phát triển tiếp. Tôn Sách cũng chỉ có thể tự thân lên trận. Nếu như Hy Chí Tài kế sách có hiệu lực. Tôn Sách tạm thời án binh bất động. Triều đình chưa chắc không thể thủ thắng, mặc kệ triều đình là thắng hay bại, đối với hắn mà nói, đều là một cái cơ hội khó được. Lúc này muốn giải quyết vấn đề cũng là để Tào Ngang tranh thủ thời gian đến Ích Châu. Tào Ngang đến Ích Châu không chỉ có thể giải quyết hắn còn nối dõi vấn đề, còn có thể gia tăng thực lực, Tào Ngang chính mình liền có thể một mình đảm đương một phía. Trần Cung đa mưu túc trí, Tào Nhân dũng mãnh không sợ, đều là có thể cần dùng đến nhân tài. Cha con hợp lực, giữ vững Ích Châu không có vấn đề gì. Tào Tháo viết một phong tự tay viết thư, chuẩn bị phái người đưa cho Tào Ngang, để hắn đến Ích Châu. Vì thuyết phục Tào Ngang, càng là thuyết phục Trần Cung, hắn hoa không ít tâm tư. Giải thích cặn kẽ trước mắt tình thế cùng kế sách ứng đối. Lấy tình động, hiểu chi lấy ý, lưu loát gần ngàn lời. Có thể tính là hắn từ lúc chào đời tới nay viết dài nhất một phong thư. Sau đó, hắn lại cho Tuân Úc viết một phong thư. Ở trong thư, hắn trừ trình bày Ích Châu đứng trước khó khăn, để Tuân Úc biết hắn vì triều đình cống hiến bên ngoài. Còn thuật lại Hy Chí Tài ý kiến, nhắc nhở Tuân Úc, Tôn Sách chỗ hiểm tại phương Nam, muốn tránh thức lấy được tiến triển, không chỉ có muốn tại Trung Nguyên khởi xướng tiến công, còn phải tăng cường giao châu tình thế. Thịnh tình mời Tuân Úc đến Ích Châu chủ trì đại cục. Đây đương nhiên là lời khách khí, nhưng hắn tin tưởng Tuân Úc thông minh như vậy người sẽ minh bạch hắn lời ngầm. Dù sao triều đình vẫn còn, hắn cũng không thể đào thiên tử thượng thư lệnh, Tuân Úc bản thân cũng sẽ không đáp ứng. Coi như phía dưới mà nói, chỉ cần Tuân Úc đem hắn đặt vào triều đình hạch tâm, đem hắn làm thành phục hưng quan trọng, vì triều đình cân nhắc chính là vì hắn cân nhắc. Lại thêm Trần Cung, Pháp Chính bọn người, hắn thực lực có thể được đến tiến một bước tăng cường. Tương lai coi như chiến sự bất lợi, lùi giữ Ích Châu có lẽ vẫn là có cơ hội. Vì viết cái này hai phong thư, Tào Tháo vẫn bận đến nửa đêm về sáng. Trước tờ mờ sáng mới thiêm thiếp một lát, sáng ngày thứ hai, hắn đơn giản rửa mặt một phen, mang theo viết xong hai phong thư đi vào Hí Chí Tài viện tử. Trong sân im ắng, một cái người hầu ngồi xổm tại cửa ra vào ngủ gật. Nghe đến tiếng bước chân, mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, nhìn Tào Tháo liếc một chút, liền vội vàng đứng lên. Tào Tháo khoát khoát tay, thấp giọng nói ra, tế tửu ngủ ngon giấc không? Tế tửu, người hầu có chút bối rối. Hắn thủ nửa đêm, thực sự chịu không được, dựa vào tường liền ngủ mất, làm sao biết Hí Chí Tài tình huống, ngay tại cuống cuồng, Bành Dạng từ bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hai mắt đỏ bừng, chắp tay thi lễ, quân hầu, tế tử một đêm không ngủ, một mực tại tìm đọc tình báo, định ra phương án. Tào Tháo bị kinh ngạc, đẩy ra người hầu, cất bước tiến vào môn, chỉ thấy Hí Chí Tài ngồi tại trong phòng, bên cạnh bầy đầy tình báo, có so sánh mới, giấy sắc còn trắng, có quy tắc tương đối sớm, giấy sắc đã ố vàng. Trương Tùng nằm ở trên bàn, đang đánh hãn, ngụm nước chảy một bãi, may mắn có tiểu tử này. Hí Chí Tài ngẩng đầu, khàn giọng nói ra, khóe miệng của hắn giật nhẹ, tựa hồ muốn cười, nhưng cái này với hắn mà nói đều có chút khó khăn. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra một chút huyết sắc, ánh mắt lại đỏ đến giống máu, lộ ra có chút yêu dị thần thái. Chí Tài, ngồi. Hí Chí Tài khoát khoát tay, ra hiệu Tào Tháo ngồi xuống nói chuyện. Bành Dạng đem chính mình ngồi bàn thu thập một chút, mời Tào Tháo vào chỗ, lại gọi dậy Trương Tùng, để hắn đến sát vách đi ngủ. Chính mình lên dây cót tinh thần, Tùy Tùng đứng ở một bên. Hí Chí Tài nhìn xem Tào Tháo, gặp Tào Tháo cũng là mỏi mệt không chịu nổi, trách nói, quân hầu thân hệ thiên hạ chi trọng, cần phải chú ý thân thể. Tào Tháo nói không ra lời, mí mắt có chút đỏ. Hí Chí Tài lại không có để ý, ngắm nhìn bốn phía, thì thào nói ra, ta phân tích sơ bình hai năm đến nay chỗ có tình báo. May mắn Trương Tùng, hắn trí nhớ này quá tốt, quả thực là đã gặp qua là không quên được. Hắn nếu là có thể sớm một chút nhập phủ, ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. A, ngươi nhìn ta, nói đi đến nơi nào? Tào Tháo nhắc nhở, ngươi phân tích sơ bình hai năm đến nay chỗ có tình báo. Đúng, đúng, ta phân tích sơ bình hai năm đến nay chỗ có tình báo. Tính ra Tôn Sách thực lực tiến triển, lại nhằm vào Cam Ninh người, định ra mấy cái phương án, cung cấp quân hầu tham khảo. Tốt, tốt, Tào Tháo không ngớt lời đáp ứng, ta xem trước một chút. Chí Tài, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Ta là quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Hí Chí Tài mí mắt run rẩy rơi đi xuống, chỉ tiếc ta vẫn là không cách nào tính ra Cam Ninh Tây Tiến chân thực ý đồ. Hư hư thực thực, khó có thể nắm lấy. Quách Gia cho ta ra một cái đạo nan đề. Quân hầu, ta chỉ có thể lo trước khỏi họa. Chuẩn bị thêm, Hí Chí Tài thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng mập mờ. mấy chữ cuối cùng căn bản nghe không rõ. Tào Tháo cảm thấy không lành, quay đầu nhìn lại, Hí Chí Tài đầu đã tiêu nghỉu xuống, rủ xuống ở trước ngực, máu tươi từ khóe mắt, khóe miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra, theo chòm râu, uốn lượn chảy xuôi, nhuộm đỏ vạt áo. Tào Tháo kinh hãi, ném trong tay công văn, thân thủ khoác lên Hí Chí Tài cái cổ bên cạnh. Hí Chí Tài da thịt vừa ướt lại lạnh, mạch thu được đã biến mất. Chí Tài, Tào Tháo đem Hí Chí Tài ôm vào trong ngực, khóc giống nghẹt ngào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN